Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390. Chương 390 ta muốn đi Qatar đế quốc. Ninh An ngẩn ra, nhíu mày nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Đúng vậy, Mộ Dung nói rất đúng. Nàng hiện tại không có việc gì liền có thể. Đến nỗi người kia, về sau tổng có thể biết được. Ở trong phòng bếp bận việc hơn nửa canh giờ, mới đem hết thảy chuẩn bị tốt. Ăn cơm trong lúc, Mộ Dung Lan nhìn Ninh An hỏi. Ninh An, ngươi cùng Lam Dung Thỉnh 3 tháng giả, hiện tại mới qua đi 1 tháng, dư lại 2 tháng ngươi muốn làm gì? Ninh An nghe vậy, trầm mặc một chút, ngay sau đó nói, Bách Lý Diệu Thiên còn ở Hải Mộng bên trong sao? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, Mộ Dung Lan, Lam Tiêu, Tử Thần 3 người đều trinh lăng một chút, không ở, thỉnh 1 tháng giả, hồi Qatar đế quốc đi, Lam Tiêu nói xong. Suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, là ngươi ra tới 3 ngày trước sự tình, nghe vậy. Ninh An đôi mắt híp lại, nói, ta muốn đi trước một chuyến Qatar đế quốc Bách Lý Diệu Thiên. Nàng là nên cùng hắn tính tính phía trước chướng, bởi vì đều biết Ninh An cùng Bách Lý Diệu Thiên phía trước sự tình. Tử Thần cùng Lam Tiêu cũng không có ngăn trở, bọn họ cũng tin tưởng, lấy Ninh An hiện tại thực lực. Muốn sát Bách Lý Diệu Thiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Ăn cơm xong lúc sau, Ninh An đầu tiên là đi rửa mặt chải đầu một phen. Sau đó liền đi Phượng Hoàng Thần Mộc nơi đó. Đi đến Phượng Hoàng Thần Mộc hạ, Ninh An mới nhớ tới phía trước đế tinh thần cho nàng vòng cổ nàng bởi vì sợ luyện hóa thời điểm hư. Rớt vẫn luôn đặt ở trong không gian mặt, từ trong không gian mặt lấy ra cái kia vòng cổ. Ninh An mang ở trên cổ, lúc này mới bắt tay đặt ở Phượng Hoàng Thần Mộc mặt trên. Đợi một hồi, Ninh An còn sẽ mở to mắt, bên tai liền vang lên một đạo diễn ngược thanh âm. Có lần trước dự kiến trước, lần này tiến vào dùng linh lực A. Nghe vậy, Ninh An mở mắt, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến. Đó là ứng dạ kia trương tuấn Mỹ quá phận khuôn mặt. Thấy Ninh An mở mắt. Ứng dạ lui về phía sau một ít, đôi tay ôm ngực, như thế nào lại tới nữa? Ta đến xem hắn, Ninh An nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía kia khẩu màu đen thủy tinh quan tài. Nơi đó mặt, nằm một cái đủ để cho thiên hạ nữ nhân vì này điên cuồng người. Lại ngủ say ở chỗ này, nghe ứng dạ nói, hắn thực lực cường đại hắn ca ca cùng Bích Lạc liên thủ đều đánh không lại hắn. Hắn dung mạo khuynh thành, lại không người thấy, hắn thân phận bất phàm, lại ngủ say ở chỗ này. Ninh An thở dài một tiếng, có chút vô ngữ, như thế khuynh quốc khuynh thành nam nhân cư nhiên là nàng nhị gia gia. Ninh An, ứng dạ lắc mình, che ở Ninh An trước mặt, nói, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào chủ nhân xem, hắn là ta, theo bản năng, Ninh An liền thiếu chút nữa nói ra, hắn là ngươi. Cái gì, ứng dạ chớp chớp kim sắc đôi mắt, có chút tò mò nhìn Ninh An, hắn tổng cảm thấy, Ninh An lúc này đây tiến vào, xem chủ nhân ánh mắt cùng phía trước không giống nhau, như là mang theo một loại không thể nề hà cùng một loại sầu chướng. Chỉ là Ninh An lại không quen biết chủ nhân, không thể nề hà cái gì, lại sầu chướng cái gì, ha ha, Ninh An cười gượng hai tiếng, nói. Hắn là ta cảm thấy phương diện này nhất tuấn mỹ người, những lời này xuất khẩu. Ninh An chính mình đều nhún vai. Kia đương nhiên, ứng dạ ngạo kiều gật đầu. Lúc trước ở quốc gia thời điểm, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cấp chủ nhân. Không biết có bao nhiêu nữ tử cảm thấy chỉ cần bị chủ nhân xem một cái đều hạnh phúc lời này. Ninh An đảo không nghi ngờ. Hắn người như vậy, có như vậy tư bản. Ngươi hôm nay tới nơi này, sẽ không chính là vì nói cái này đi, ứng dạ nhàn nhạt nói, ân, Ninh An gật đầu, không phải cái gì chuyện quan trọng, là ta phải rời khỏi 2 tháng, hết chương.